Đan Đại Chí Tôn, chương 1410, C1410, đột biến chém đầu Khương Phàm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần trưởng lão của Xí Thiên Giới cùng đi, đều có cách để xử lý. Tô Huyên khẽ nhíu mày, đã hiểu ý tứ của bọn hắn. Thế nhưng, đồ thần giáo muốn, chỉ sợ là muốn để bọn hắn lấy máu. Đúng vào lúc này, một đoạn lôi chiều giống như ánh sáng mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Khí lãng, bụi mù cuồn cuộn, chấn động đến công trình kiến trúc hai bên phố dài đều đang lay động lịch liệt. Bá vương giáng lâm, uy thế cường thịnh, vừa sao động lại càng áp bách. Hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, sau lưng còn có các cường giả vương phủ đằng đằng sát khí đi theo, nhanh chóng bao vây tửu lâu. Trong tửu lâu, các cường giả thần giáo nhao nhao xuất hiện, vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là thế nào? Bầu không khí hình như không thích hợp thì phải. Bá vương uy nghiêm cường thế, thanh triều ù ù rung động khắp nơi. Xin mời vạn đạo thần giáo lập tức lên rời khỏi bá vương chiến quốc. Không được kéo dài, lập tức lên, rời khỏi bá vương chiến quốc. Trên trăm vị cường giả vương phủ cùng kêu lên gào thét. Kích phát linh văn, hiện ra võ pháp, năng lượng cường thịnh như con sông lớn cuồn cuộn, che mất tửu lâu ù ù lay động, gạch ngói vỡ nát, trụ cột run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bá vương, đây là vì sao? Các cường giả thần giáo khẩn trương rằng co, trước đó còn rất tốt, sao đột nhiên lại liền trở mặt rồi? Điêu Lãnh Nguyệt nhíu mày nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt lắc lư, đệ đệ bảo bối của nàng đâu? Sao không có đi theo trở về? Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Tiêu Lạc Triều cũng đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bá vương nắm tay, nhìn hầm hầm cường giả thần giáo. Hiện đã thẩm tra, ân oán giữa Khương Phàm cùng Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ đều thuộc về Từ Không Sinh có. Chuyện Khương Phàm lăng nhục nữ nhi tộc trưởng hoàng tộc, cũng là Điêu Lãnh Phong bịa đặt. Cái chết của trưởng lão thần giáo cũng là sự vụ nội bộ thần giáo, không hề liên quan cùng Khương Phàm. Điêu Lãnh Phong lừa bịp bản vương, khuyến khích bản vương dẫn dụ giới chủ, ác ý nhục nhã trưởng lão nội bộ là Khương Phàm. Tội không thể tha, lập tức giải Điêu Lãnh Phong vào thiết lao cầm tù. Vạn đạo thần giáo rời khỏi bá vương chiến quốc, nếu như cưỡng ép ở lại, coi như là khiêu chiến, nghiêm trị không tha. Các cường giả thần giáo bỗng nhiên biến sắc, đám người ở mấy cái khu ngã tư xung quanh đều hãi nhiên nhìn ra xa. Cầm tù thiên kiêu hoàng đạo, Xí Thiên Giới điên rồi sao? Điêu Lãnh Nguyệt giận giữ trách cứ bá vương. Bá vương, việc ác Khương Phàm gây ra là thật hay là giả? Các ngươi rõ ràng nhất, Xí Thiên Giới cũng dám tổn hại sự thật, cưỡng ép giam đệ tử thần giáo. Chẳng lẽ là muốn khiêu chiến vạn đạo thần giáo sao? Ngô Khuynh Thành trong sạch, nói cái gì sinh hài tử, Hứa Đan thuộc về bỏ trốn, lại không phải là cùng Khương Phàm. Các ngươi nhất định phải vu oan giá họa, tôn nghiêm hoàng đạo đâu? Về phần trưởng lão của các ngươi, hừ hừ, các ngươi có dám xin mời Thiên Hồ Thánh Vương tự mình đến giải thích? Câu nói sau cùng của bá vương lập tức khiến cho bọn người Điêu Lãnh Nguyệt ngừng lại. Mà nét mặt của bọn hắn cũng đang tương đương xác minh cho bá vương thấy. Bọn hắn xác thực là nói dối. Bản vương không cùng các ngươi nói nhảm. Lập tức rút khỏi chiến quốc cho ta. Nơi này không chào đón các ngươi. Nếu như muốn Điêu Lãnh Phong, do trưởng lão thần giáo tự mình đến xin lỗi. Khi nào các ngươi đến? Đến với thái độ gì? Sẽ trực tiếp quyết định sống chết của Điêu Lãnh Phong. Bá vương thái độ cường hoành, không lưu tình chút nào. Các cường giả thần giáo vô cùng tức giận. Bọn hắn chính là vạn đạo thần giáo, là chủ nhân Tây Bắc, là một trong bát bộ hoàng đạo. Xí Thiên Giới không những giam giữ truyền nhân của bọn hắn, còn dám đứng ở trước mặt mọi người gào thét, trắng trợn xua đuổi. Thần giáo bọn hắn đã lúc nào nhận qua loại đãi ngộ khuất nhục này? Nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nơi này không chào đón các ngươi. Lập tức rời khỏi. Lửa giận của bá vương ảnh hưởng đến các cường giả vương phủ. Bọn hắn đồng loạt bước về phía trước. trong ánh mắt hung ác lộ ra sát ý mãnh liệt. Điêu Lãnh Nguyệt mắt phượng hàm sát, cắn răng nói: "Bá Vương, người đã nghĩ rõ ràng hậu quả." Khí thế cường thịnh của Bá Vương thẳng ép Điêu Lãnh Nguyệt. "Người đang uy hiếp ta sao? Vạn đạo thần giáo thử giết tới một chút, ta nói một lần chót, cút ra khỏi chiến quốc của ta ngay." Tất cả mọi người ở xung quanh khu ngã tư câm như hến. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy Bá Vương tức giận qua như thế. Các cường giả thần giáo thì chau mày, đầy ngập tức giận, nhưng nhìn tư thái cường thế của Bá Vương, lý trí của bọn hắn không tiếp tục chống cự. "Đệ đệ ta có thể tạm thời ở lại Xí Thiên giới các ngươi, nhưng khi ta tới đón hắn, nếu như nhìn thấy hắn chịu bất cứ thương tổn gì, Điêu Lãnh Nguyệt ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Đừng tưởng rằng có Thái Cổ thần miếu đến đỡ, Vạn đạo thần giáo cũng không dám làm gì các ngươi. Hoàng tộc chung quy vẫn hoàng tộc, các ngươi đấu không lại hoàng đạo." Điêu Lãnh Nguyệt nhịn xuống tức giận cùng khuất nhục, vung tay lên, mang theo cường giả thần giáo rời khỏi Tửu Lâu. Sắc mặt Tiêu Lạc Triều vô cùng khó coi, thật sự khó có thể hiểu được trận biến cố bất thình lình này. Coi như Điêu Lãnh Phong nói là giả, Xí Thiên giới cũng không thể trở thành thô lỗ như vậy được. Chuyện này nói cho cùng chính là chuyện cho mặt mũi. Thần giáo tự mình tới đòi ngươi, tùy tiện cho ngươi cái lý do, ngươi tiếp nhận lý do, sau đó chủ động tặng ngươi, chính là tương đương với trao đổi nhân tình. Vậy mà Xí Thiên giới lại ngây ngốc điều tra thật giả. Còn mạnh hơn nữa là đi giữ Điêu Lãnh Phong lại, đuổi người của thần giáo đi. Xí Thiên giới to gan như thế thật sao? Bá đạo như vậy sao? Loại thái độ này là tạo mối liên quan như thế nào cùng các phương? Hay là nói, Khương Phàm đã cấp ra điều kiện càng phong phú, ví dụ như giao ra cấm nguyên cổ thụ? Tiêu Lạc Triều cố gắng bình phục tâm tình, hành lễ với Bá Vương: "Muội muội Tiêu Lạc Lê của ta bị Khương Phàm bắt đi, phải chăng Bá Vương nên chủ động đưa ra đến?" Cách chương.